Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188. Ngao Ngọc Đại Vương Vạn Tuế, Hoa Lệ Hiến Thân, theo người chủ trì một tiếng hô to, toàn trường bắt đầu tấu nhạc. Nguyên bản Vân Trung Hạc còn cảm thấy nơi này âm nhạc vậy khẳng định chính là kèn vừa vang lên, chấn áp toàn trường. Dù sao đây chính là nhạc khí chi vương a, mà lại nam cảnh thổ dân, lại có thể có cái gì ra dáng dàn nhạc a. Nhưng không nghĩ tới một giây sau, hắn liền mộng bước, tấu nhạc âm thanh một vang lên, lại là bi tráng sục sôi. Cổ nhạc, chuông nhạc, đàn tranh, vu âm thanh, cự hào, các loại mấy chục loại nhạc khí toàn bộ đều có, mà lại dàn nhạc phi thường chuyên nghiệp, tiêu chuẩn phi thường cao. Xoay người nhìn lại, những nhạc thủ này toàn bộ đều là người Đại Chu, mà lại đều mặc lấy nhạc thủ bào phục, vậy mà cùng Đại Chu đế quốc lễ bộ nghi chế ti nhạc quan bào phục tương tự. Thật sự là quá chuyên nghiệp a. Không chỉ có dàn nhạc chuyên nghiệp, diễn tấu nhạc khúc trình độ càng là cực cao. Đây cũng là Đại Nam quốc chi nhạc, ngay từ đầu là hỗn độn mênh mông, sau đó kiềm chế, bi tráng, nửa trước khúc bầu không khí đều là dạng này, nghiêm túc mà bi tráng, đại biểu cho Đại Nam quốc thổ dân bi thảm lịch sử. Nhạc khúc âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, liền phảng phất hơi thở mong manh đồng dạng, biểu thị Đại Nam đã gần như diệt vong, bởi vì Đại Chu đế quốc triệt để thống trị bản này thổ địa. Bỗng nhiên, một trận thét dài thanh âm, phanh phanh phanh phanh, vô số tiếng trống trận vang lên, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Cái này biểu thị vách núi vỡ toang, hoàng thiên hỏa giao giáng thế, nương theo lấy còn có du dương tiên khí ống tiêu thanh âm. Điều này đại biểu giống như thần tiên đại thánh sư Viên Thiên Tà. Theo hai người này xuất hiện, nhạc khúc âm thanh trở nên dõng dạc đi lên, phảng phất sóng cả mãnh liệt, phảng phất đại hỏa liệu nguyên, phảng phất sơn sông biến sắc. Tại đại thánh sư Viên Thiên Tà xuất lĩnh dưới, bị nô lệ đám thổ dân nhao nhao khởi nghĩa mưu phản, chống cự Đại Chu đế quốc áp bách, mà liền tại trong ầm ầm sóng dậy hùng hồn khi thế này, Đại Nam quốc từ từ bay lên. Cũng chính là tại trong nhạc khúc rộng rãi này, chấn quốc thần thú Hoàng Thiên Hỏa Giao chậm rãi xuất hiện, dọc theo phù đồ tháp cao bơi đi lên, cuối cùng Hỏa Giao Long xoay quanh tại đỉnh tháp, ngửa mặt lên trời thét dài, lại là long ngâm, đương nhiên, lại là Viên Thiên Tà cho phối âm, chỉ bất quá một tiếng này long ngâm gào thét thực sự nghiêu bức, chân chính vang vọng đất trời a, chui vào mỗi người trong lỗ tai. Viên Thiên Tà này võ công là thật cao a, đơn giản không chỉ 18 tầng lầu cao như vậy, mà cuối cùng này một tiếng Hỏa Giao Long ngâm gào thét, cũng đúng lúc làm cho này một bài Đại Nam khúc phần cuối, không chỉ có ở đây tất cả mọi người nghe được ngây người, Vân Trung Hạc cũng nghe ngây người, từ khúc này ai làm đó a, hoàn toàn có đại sư phong phạm a. Liền vẻn vẹn bài này quốc khúc, hoàn toàn không có một chút sơn trại tiểu quốc keo kiệt, ngược lại tràn đầy đại quốc chính quy uy nghiêm. Chắc hẳn lại là Viên Thiên Tà a, người này thật đúng là thiên tài a. Tiếng nhạc kết thúc đằng sau, lại cực kỳ hoa lệ một màn xuất hiện, có một người từ trên trời giáng xuống, tiên phong đạo cốt Viên Thiên Tà chậm rãi từ trên trời hạ xuống, từ tháp cao đỉnh rơi xuống, thật như là con diều đồng dạng, không nhanh không chậm, thật giống như là tiên nhân giáng thế đồng dạng. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người quỳ xuống, bái kiến đại thánh sư, bái kiến đại thánh sư. Mấy ngàn người, mấy vạn người, mười mấy vạn người toàn bộ quỳ xuống, núi kêu biển gầm, luận ảo thuật, ngươi là thực nghiêu bức a, so tại vô chủ chi địa Vân Trung Hạc chuyên nghiệp hơn nhiều. Khó trách trong khoảng thời gian ngắn liền tẩy não vô số người. đi theo ngươi tạo phản a. Nhìn thấy ngươi này tấm thần tiên bộ dáng, thật là người thông minh đến đâu cũng sẽ luân hãm a. Chớ nói chi là ngu muội thổ dân, bọn hắn tuyệt đối là coi Viên Thiên Tà là thành thượng thiên phái xuống tới chúa cứu thế. Khó trách Viên Thiên Tà chính mình không xưng vương, bởi vì bầu không khí như thế này tô đậm phía dưới. Xưng vương cũng quá mức tại dung tục, hắn làm thần tiên mới là vĩnh hằng, mà lại tiếp xuống Hoàng Thiên Giáo có thể lan tràn đến toàn bộ thiên hà. Đến lúc đó hắn Viên Thiên Tà chính là thần quyền hóa thân, trở thành nhiều nước chi thần vương, chẳng phải là càng thêm nghiêu bước. Lên ngôi đại điển bước đầu tiên, tấu nhạc đã hoàn thành, sau đó chính là bước thứ hai, đọc tế thiên sơ, đại thánh sư Viên Thiên Tà, tự mình đọc đại nam tế thiên sơ. Văn này vừa ra, tất cả mọi người ra đầu một phát nha, dùng mình, bởi vì quá êm tai, thanh âm này phảng phất tiên âm lượn lờ đồng dạng. Thanh âm này thật phảng phất từ trên 9 tầng trời xoay quanh mà xuống, cuối cùng hóa thành vô số âm phù, hồn quấn tại toàn bộ đỉnh núi, mà lại bản này tế thiên sơ viết như vậy hoa lệ. Dù là ở Trung Quốc trong mấy ngàn năm lịch sử, bản này tế thiên sơ cũng là đỉnh cấp, trong này ca tụng thiên địa, ca tụng đạo pháp tự nhiên, ca tụng đại nam vạn dân. Đơn giản để cho người ta 3 tháng không biết vị thịt. Giảng thật, liền Viên Thiên Tà bản này tế thiên sơ đều có thể cùng Vân Trung Hạc sao chép thiên kia, nhật ngũ, sắc phú, đánh đồng. Viên Thiên Tà này tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài như vậy trước đó vì sao không đi thi khoa cử đâu? Vì sao không đi truy đuổi vinh hoa phú quý đâu? Hắn ngay tại đọc tế thiên sơ. Bỗng nhiên có người bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, một con tiên hạc bay đi, ngay sau đó, một đám tiên hạc bay đi. Đây, đây là Đại Tường Thủy A, Đại Thánh Sư Tế Thiên Sơ quá dễ nghe, cảm động thiên địa, đến mức tiên hạc đều đến lắng nghe, chờ Viên Thiên Tà Tế Thiên Sơ đọc đến cao chiều nhất thời điểm. Càng thêm kinh diễm một màn xuất hiện. Từ chân trời bay qua một con phượng hoàng, màu mè lộng lẫy phượng hoàng. Phượng hoàng thế nhưng là thần điểu a, chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện, bây giờ lại bị Đại Thánh Sư Tế Thiên Sơ hấp dẫn hạ phàm. Cái này cỡ nào nghiêu bước? Vân Trung Hạc lúc này cũng bị chấn động đến tê cả da đầu. Hắn đương nhiên biết thế giới này căn bản không có cái gì phượng hoàng. Con chim này hẳn là bồi dưỡng ra tới, cùng loại với gà đuôi dài, hoặc là chim thiên đường loại hình, nhưng là trải qua trang điểm cách ăn mặc đằng sau, thật thật rất như là phượng hoàng a, hoàn toàn cùng trong chân dung phượng hoàng giống nhau như đúc, mà lại hình thể phi thường to lớn, không sai biệt lắm có 10 mấy thước bộ dáng. Con phượng hoàng này tại trên tháp cao xoay mấy tuần, sau đó chậm rãi hạ xuống Viên Thiên Tà trước mặt. Tiếp theo, nó khuỵ 2 chân xuống, vậy mà quỳ lạy xuống dưới, hé miệng, phun ra một viên đá quý màu đỏ tại Viên Thiên Tà trong lòng bàn tay. Sau đó, nó lại một lần nữa xoay quanh bay mất. Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, đây chính là gà đuôi dài, trải qua không ngừng mà tạp giao, bồi dưỡng ra tới. Dòng giã dài 15 mét, mà lại toàn thân lông đều trải qua nhất định gia công, cho nên cùng phượng hoàng giống nhau như đúc, tráng lệ. Toàn trường tĩnh lặng, nhìn về phía Viên Thiên Tà ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái kính sợ. Ở đây 10 mấy vạn người nội tâm khẳng định là có một câu: Đại Thánh Sư tuyệt đối không phải người, tuyệt đối là thần tiên, là thượng thiên phái xuống đến cứu vớt ngàn vạn thổ dân, thậm chí là phái xuống đến cứu vớt chúng sinh. Lúc này Viên Thiên Tà này chỉ cần ra lệnh một tiếng, 10 mấy vạn người nắp tuyệt đối có thể làm hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, thậm chí cũng sẽ tin. Chỉ cần bị hắn thi qua pháp, còn muốn uống xong Đại Thánh Sư phù thủy, người liền có thể đau thương bất nhập, tường đồng vách sát. Cái gì? Ngươi hay là không đau đâm chết rồi. đó chính là ngươi tâm không thành. Loại này thần linh cảm nhiễm trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối kinh người. Hôm nay trận này nghi thức đằng sau, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Sau đó, Viên Thiên Tà vung tay hô to, mấy trăm vạn thổ dân đều sẽ đi theo hắn mưu phản. Bởi vì hôm nay trình diện mười mấy vạn thổ dân, chỉ có một phần là phản quân, còn có tuyệt đại bộ phận đều là Nam Cảnh mấy cái hành tỉnh các châu tất cả huyện thổ dân thủ lĩnh. Viên Thiên Tà này mục tiêu không chỉ có riêng là một cái Nam Châu. Hắn muốn là toàn bộ Nam Cảnh năm hành tỉnh, mà lại căn cứ tư thế này, chỉ cần Đại Nam Quốc vừa lập, chỉ cần hắn thần kỳ dơ lên, cam đoan trong ngắn ngủi 1-2 tháng, toàn bộ Nam Cảnh năm hành tỉnh đều sẽ luân hãm, trở thành hắn thần quốc. Người này thật so Hoàng Cân Quân Trương Giác lợi hại hơn nhiều. Mà lại người này am hiểu sâu trang bức học, mỗi một lần đều đem bức đựng cực hạn. Có hắn Viên Thiên Tà ở thời điểm, cam đoan quang mang vạn trượng, đem tất cả mọi người tôn lên ảm đạm không ánh sáng. Khó trách toàn trường còn có mấy ngàn người Đại Chu Đế Quốc, cũng có quan viên cùng võ tướng, bọn hắn hiệu trung Viên Thiên Tà, phản bội Đại Chu Đế Quốc. Đối mặt dạng này thần tích, người bình thường coi như tâm trí lại kiên định, chỉ sợ cũng sẽ luân hãm a. Hôm nay đại điển bước thứ hai đã hoàn thành, sau đó chính là bước thứ ba. Mất đầu, theo ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên tù binh bị bắt đi lên, toàn bộ đều là Đại Chu Đế Quốc binh sĩ, từng bước đều người để trần, giết. Theo phục xạ ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ bỗng nhiên chém xuống, lập tức đầu chém xuống, máu tươi cuồng phún mà ra. Tốt, tốt, tốt, toàn trường vô số người hô to, không chỉ là Nam Cảnh thổ dân, bao quát rất nhiều người Đại Chu cũng tại lớn tiếng khen hay. Chém đầu chi lễ này liền đại biểu cho từ nay về sau Đại Nam cùng Đại Chu triệt để cắt đứt, không tiếp tục quan hệ. Mất đầu thời điểm, những này Đại Chu Đế Quốc binh sĩ máu tươi phun ra đến trước mặt trong vạc lớn. Mất đầu hoàn tất thời điểm, có thổ dân võ sĩ tiến lên đi những máu tươi này thu thập lại, sau đó chứa ở trong chén, dòng giã đựng mấy ngàn bát. Ở đây mấy ngàn người, Đại Nam Quốc tương lai văn võ cao tầng, còn có Hoàng Thiên Giáo cuồng nhiệt phần tử, Nam Cảnh năm cái hành tỉnh từng cái châu huyện thổ dân thủ lĩnh, mỗi người đều phân một bát máu tươi. Uống bát máu này liền đại biểu cho cùng Đại Chu Đế Quốc huyết chiến đến cùng. Làm theo phục xạ giống to một tiếng, ở đây mấy ngàn danh nhân bưng lên trong bát chi huyết, vừa uống xuống, phanh phanh phanh phanh, sau đó mấy ngàn cái bát toàn bộ bị nện cái vỡ nát. Giết, giết, giết, mấy ngàn người lớn tiếng hô to, ngay sau đó mười mấy vạn người lớn tiếng hô to. Vân Trung Hạc lúc này đương nhiên đã nhìn ra, hôm nay ngày 9 tháng 12, không chỉ là Đại Nam Vương lên ngôi đại điển, Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp phong đỉnh đại điển, hay là Đại Nam Quốc thành lập đại điển, cũng là toàn bộ Nam Cảnh mưu phản đại điển. Nguyên lai hôm nay mới thật sự là đại mưu phản, trước đó chiếm lĩnh Nam Châu còn không tính, Viên Thiên Tà mưu phản đại điển quả nhiên oanh oanh liệt liệt, là muốn tại toàn bộ Nam Cảnh năm cái hành tỉnh toàn bộ mưu phản. Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài tình báo xem như tương đối kỹ càng, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, cho nên bây giờ Đại Chu xa xa đánh giá thấp Nam Cảnh tình hình nguy hiểm, xa xa đánh giá thấp tạo phản quy mô. Dựa theo Đại Chu tình báo, coi là vẻn vẹn chỉ là mấy chục vạn người phản quân. Bởi vì cho tới bây giờ xác thực chỉ có mấy chục vạn phản quân, mà lại nòng cốt phần tử đều là trước đó thổ dân quân phòng giữ. Hơn nữa còn có đầy đủ tình báo chứng minh, phổ thông Nam Man thổ dân trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gia nhập mưu phản. bởi vì bọn hắn cùng thổ dân quân phòng giữ có được rất lớn mâu thuẫn, thậm chí là thế bất lưỡng lập. Nhưng mà trên thực tế, hôm nay đại điển chính là đang nổi lên hỏa chủng. Hôm nay đại điển đằng sau, toàn bộ Nam Cảnh liền sẽ khắp nơi trên đất khói lửa nổi lên bốn phía. Lập tức sẽ tuôn ra mấy trăm vạn phản quân, bởi vì ở đây mấy ngàn người đều là tạo phản hòa chủng. Trải qua hôm nay đại điển đằng sau, bọn hắn cả đời này đều không thể quên. Đối với Viên Thiên Tà trung thành cùng kính sợ sẽ khắc sâu tại trong xương cốt. Mà lại theo thời gian trôi qua, theo lời đồn đại truyền bá, loại sùng bái cùng kính sợ này sẽ càng ngày càng sâu. Tới lúc kia trận phản loạn này sẽ rất khó trấn áp, mặc kệ phái bao nhiêu đại quân tới, đều sẽ lâm vào chiến tranh vũng bùn, bởi vì lúc trước Nam Cảnh thổ dân như là năm bè bảy mảng, không có cái gì thống nhất tín ngưỡng, mà bây giờ Viên Thiên Tà dùng từng tràng thần tích, đem bọn hắn triệt để đoàn kết đứng lên, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà trở thành vô số người cộng đồng tín ngưỡng. Mặt khác, thế giới này dù sao cũng là người cùng khổ chiếm đa số. Một khi chờ đến Hoàng Thiên Giáo trở thành lửa lớn rừng rực, như vậy thiêu đốt liền không chỉ là Nam Cảnh, sẽ còn lan tràn đến Đại Chu cảnh nội, thậm chí một mực lan tràn đến toàn bộ thiên hạ. Viên Thiên Tà thật là thần nhân vậy. Vân Trung Hạc xuyên qua đến thế giới này đằng sau, Viên Thiên Tà tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua người nghiêu bức nhất. Hắn so Yến Biên Tiên lợi hại hơn nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều. Hạng thứ ba mất đầu uống máu hoàn tất đằng sau, toàn bộ đại điển tiến nhập hạng thứ tư. Mấy cái đại lực sĩ chậm rãi giơ lên một cái hoàng kim bảo tòa, đi tới phù đồ thánh tháp trước mặt. Trên 19 cấp bậc thang, Tân Vương Ngao Ngọc bước lên bậc thang. Sau đó, trang nghiêm nhạc khúc âm thanh lại một lần nữa vang lên. Vân Trung Hạc mặc Đại Nam Vương bào, chậm rãi đi lên bậc thang, đi vào vương tọa trước mặt đứng vững. Quỳ, theo lễ nghi quan giống to một tiếng, Vân Trung Hạc quỳ xuống. Ngao Ngọc, ngươi nguyện ý quy y ta Hoàng Thiên Thánh Giáo sao? Viên Thiên Tà chậm rãi hỏi. Ta nguyện ý, Vân Trung Hạc nói. Viên Thiên Tà duỗi ra ngón tay, trên không trung vẽ bùa, một màn quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện. Theo ngón tay hắn vẽ động, trên không trung vậy mà thật xuất hiện một phù văn màu vàng óng. Phù văn vậy mà lăng không xuất hiện, quá nghiêu bức. Vân Trung Hạc cũng biết nguyên lý, đây là một loại sương mù màu vàng óng, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, cho nên nhìn qua hiệu quả phảng phất như là Viên Thiên Tà lăng không vẽ bùa, nhưng biết nguyên lý về biết, kinh diễm vẫn như cũ kinh diễm. Vân Trung Hạc liền hoàn toàn không làm được đến mức này. Viên Thiên Tà này nếu như đi địa cầu, cam đoan có thể quét ngang toàn cầu ma thuật sư a. Hắn ảo thuật, chân chính kinh diễm tuyệt luân. Viết xong phù văn đằng sau, Viên Thiên Tà nhẹ tay nhẹ vung lên. Đạo này hoàng kim phù văn trực tiếp bay vào đầu Vân Trung Hạc. Một lát sau, Hoàng Thiên Thánh Giáo phù văn vậy mà trên trán Vân Trung Hạc hiện ra. Nghi thức này đằng sau, hắn Vân Trung Hạc chính là Hoàng Thiên Thánh Giáo một thành viên. Hơn nữa còn là phi thường siêu thoát cái chủng loại kia. Quỷ y hoàn tất, tiếp xuống Viên Thiên Tà hỏi. Ngao Ngọc, ngươi là Trấn Quốc thần thú Hỏa Giao Long tự mình tuyển định, là người được trời chọn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì Hoàng Thiên Thánh Giáo dâng ra hết thảy? Ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc dâng ra hết thảy sao? Vân Trung Hạc nói, ta nguyện ý. Viên Thiên Tà ngửi được. Vậy ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc vạn dân dâng ra hết thảy sao? Vân Trung Hạc nói, ta nguyện ý. Một màn này phi thường giống là hậu thế một ít quốc gia tổng thống tuyên thệ nhậm chức nghi thức a, tóm lại chính là nguyện ý vì quốc gia dâng ra hết thảy, nguyện ý vì nhân dân bỏ ra hết thảy. Rất tốt, rất tốt. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà vươn tay, Phục Xạ lập tức tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống, dâng lên một đỉnh vương miện. Vương miện này cũng rất có ý tứ a, hoàn toàn kết hợp đông tây phương vương miện tinh hoa, phía trên khảm nạm đầy các loại bảo thạch, vàng son lộng lẫy, duy chỉ có giữa vương miện thiếu một viên đại bảo thạch. Viên Thiên Tà cầm lấy viên kia hồng ngọc, chính là vừa rồi Phượng Hoàng nôn tại trong lòng bàn tay hắn viên kia. Hắn vậy mà tay không đem viên này khảm nạm tại trên vương miện hoàng kim này. Kể từ đó, chiếc vương miện này xem như hoàn chỉnh. Ngao ngọc các hạ, ta đại biểu Hoàng Thiên Chư Thần, ta đại biểu Trấn Quốc Thần Thú, sắc phong ngươi là Đại Nam Quốc Vương, xin ngươi đừng cô phụ trên trời đông đảo thần linh chờ mong. Không cần cô phụ Đại Nam vạn dân chờ mong, Viên Thiên Tà chậm rãi nói, sau đó đem chiếc vương miện này đeo tại Vân Trung Hạc trên đầu. Chư vị Đại Nam Quốc các thần dân, còn không bái kiến các ngươi đại vương. Theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, Phục Xạ dẫn đầu quỳ xuống, bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, Đại Nam Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy ngàn người quỳ xuống, mấy vạn người quỳ xuống, mười mấy vạn người quỳ xuống, bái kiến đại vương, Đại Nam Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm này triệt để vang vọng thiên địa. Từ đây, Ngao Ngọc liền trở thành Đại Nam Quốc thứ nhất chân chính đại vương. Hạng thứ tư nghi thức lên ngôi chính thức hoàn thành. Sau đó, liền muốn tiến nhập hạng thứ năm chương trình hội nghị. Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp Phong Đỉnh. Cái gì là phong đỉnh? Chính là khảm nạm cuối cùng một mảnh ngói lưu ly. Cái này Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp hoàn toàn là Đại Nam Quốc Thánh Địa. Hoàng Thiên Thánh Giáo Thánh Địa, chẳng những trấn áp yêu ma quỷ quái, trấn áp Đại Nam Quốc tai bệnh tà uế, hơn nữa còn là câu thông trên trời thần linh đường tắt duy nhất. Đứng tại đỉnh núi nó, vừa vặn 9.999 thước, nếu như nói Đại Nam Vương Đô, Đại Nam Vương Phủ đại biểu vương quyền, vậy tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này liền đại biểu thần quyền. Tại cái này cái gọi là Đại Nam Quốc, hiển nhiên thần quyền thật to cao hơn vương quyền, cho nên phong đỉnh nghi thức, đương nhiên là không gì sánh được trang nghiêm, mà một mảnh ngói lưu ly cuối cùng này, còn không có nung đi ra, một cái hầm ngói nhỏ ngay tại bên trong còn tại nung cuối cùng một mảnh màu đỏ như máu ngói lưu ly. Đốt ngói, lấy máu, theo ra lệnh một tiếng. Ở đây mấy ngàn người nhao nhao xuất ra chủy thủ, cắt vỡ ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ vào trong hầm ngói nho nhỏ này. Mấy ngàn người này thế nhưng là toàn bộ Đại Nam Quốc tầng cao nhất, cũng là mấy ngàn vạn thổ dân đại biểu, toàn bộ lấy máu, tiến vào trong hầm ngói, nhỏ tại trên cuối cùng một mảnh ngói lưu ly ngay tại nung. Mấy ngàn người lấy máu hoàn tất, liền đến phiên Phục Xạ. Sau đó liền Đại Nam Vương Vân Trung Hạc bản nhân, cuối cùng đến phiên Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, dùng máu của hắn làm cuối cùng mảnh này hỏa hồng ngói thánh phong ấn chi huyết. Chỉ thấy được Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà bỗng nhiên rút kiếm, nhắm ngay cánh tay trái của mình bỗng nhiên đánh xuống, trong nháy mắt cánh tay trái của hắn trực tiếp bị chém đứt, lọt vào trong hầm ngói. Vô số mật tươi phun tung tóe, hoa tàu, hoa thảo, ta thao, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Người khác cũng chỉ là cắt vỡ ngón tay dỉ máu, người vậy mà chém xuống cánh tay trái của mình. Hy sinh này cũng không tránh khỏi quá lớn a. Lập tức ở đây tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Cao giọng nói, Đại Thánh Sư vạn tuế. Đại Thánh Sư vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Thánh Sư vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, mười mấy vạn người lại một lần nữa tiếng khóc hô to. Hiển nhiên là bị triệt để chấn động, bao quát Vân Trung Hạc cũng từng đợt tê cả da đầu. không đến mức dạng này hy sinh đi. Người Viên Thiên Tà không phải người nguyện ý hy sinh như vậy à. Sau đó một màn, càng làm cho người quỳ rạp trên đất, dùng mình, kính sợ vạn phần, bởi vì Viên Thiên Tà vừa mới bị chặt đoạn cánh tay trái. Vậy mà nhanh chóng mọc ra, thảo, thảo, thảo, bị chém đứt cánh tay, vẻn vẹn trong vài giây đồng hồ, liền một lần nữa sinh trưởng. Ngươi quả nhiên là thần tiên, ngươi quả nhiên bất tử bất diệt a. Vân Trung Hạc cũng trợn mắt cứng lưỡi, chặt đứt cánh tay, trong vài giây một lần nữa mọc ra. Đương nhiên là giả, trước đó chặt đứt cánh tay là thật, nhưng không phải hắn Viên Thiên Tà cánh tay, mà là từ trên thân người khác chém xuống tới. Mà bây giờ một lần nữa mọc ra cánh tay, chính là Viên Thiên Tà lúc đầu cánh tay. Cho nên cái này vẫn như cũ là ảo thuật, nhưng thật thực quá thật a. Vân Trung Hạc đứng được gần như vậy, kém chút đều không có nhìn ra sơ hở, chớ nói chi là những người khác. Đây là cận cảnh ma thuật a. Người nhà nếu là đi địa cầu, tuyệt đối là đệ nhất thế giới ma thuật sư, tuyệt đối thiên vương cự tinh cấp, nhưng là mọi người tại đây không biết đây là ảo thuật a. Càng thêm kính sợ vạn phần, đem Viên Thiên Tà triệt để trở thành thần tiên. Mở hầm lò, theo ra lệnh một tiếng, chiếc đỉnh lớn này bộ dáng hầm ngói bị mở ra, cuối cùng một mảnh ngói thánh bị lấy ra ngoài, dơ lên cao cao. Hoa, quá đẹp, quá hoa lệ, thế này hay sao lại là ngói lưu ly a? Đỏ bừng như máu, mà lại mặt trên còn có màu vàng óng đường vân, vừa vặn tạo thành trấn quốc thần thú hỏa giao long đồ án. Thật không hổ là trấn tháp ngói thánh a. Mảnh ngói này ngưng tụ vô số người máu tươi, đại thánh sư Viên Thiên Tà thậm chí còn vì thế hy sinh một cánh tay. Cứ việc lại sinh trưởng đi ra, cho nên mảnh ngói này tuyệt đối là có thần lực. Đại thánh sư Viên Thiên Tà nói, đại nam vương, một mảnh ngói cuối cùng này liền có ngươi đi đáp lên đi thôi. Đây là một cái thần thánh sứ mệnh a. Để Vân Trung Hạc đi là tòa thánh tháp này phong đỉnh. Tại trong tiếng âm nhạc trang nghiêm túc mục, Vân Trung Hạc hai tay dâng ngói thánh này, chậm rãi 10 bậc mà lên, bò lên trên đỉnh tòa Hoàng Thiên Phù Đồ tháp này. Lúc này, thật muốn làm thơ một bài. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái sao? Không dám cao thanh ngữ, sợ kinh người trên trời. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí, đem cuối cùng một mảnh ngói thánh quay móc tại trên đỉnh tháp. Đến tận đây, tòa Phù Đồ thánh tháp phong đỉnh nghi thức liền chính thức kết thúc. Vân Trung Hạc mặc vương bào, mang theo vương miện, lại chậm rãi đi xuống Phù Đồ thánh tháp, tiếp lấy muốn đi ra cự tháp, nhưng mà lại cũng phát hiện tòa này Phù Đồ cự tháp đại môn đã bị quan bế. Chỉ bất quá cách cửa sổ lưu ly, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, dòng dã mấy ngàn người thông qua không quá trong suốt lưu ly. Nhìn chằm chằm trong tháp Vân Trung Hạc thân ảnh, Viên Thiên Tà nói, đại nam vương, người cũng đã biết tòa này Phù Đồ thánh tháp là làm cái gì sao? Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, trấn áp yêu ma quỷ quái, bảo hộ đại nam quốc. Thứ hai, thông hướng thượng thiên, cùng trên trời thần linh câu thông. Viên Thiên Tà nói, không sai, hiện tại tòa thánh tháp này đã phong đỉnh, cho nên nó liền trở thành thánh địa. Nó đã phát huy tác dụng, đã bắt đầu trấn áp vạn dặm giang sơn này yêu ma quỷ quái. Cho nên bất luận kẻ nào sau khi tiến vào, liền rốt cuộc không thể đi ra. Nếu không liền sẽ đem yêu ma quỷ quái cũng từ bên trong mang ra, làm hại nhân gian. Ngoạn tào, lý do này tốt đầy đủ a. Lúc này Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía bên người hai người này, là đại nam quốc võ sĩ cao thủ, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt quang mang, tùy tiện đều nguyện ý vì đại thánh sư thịt nát xương tan. Đại nam vương Ngao Ngọc, ngươi vừa rồi đã thề qua, nguyện ý vì Đại Nam Quốc bỏ ra hết thảy, nguyện ý vì Đại Nam Quốc vạn dân bỏ ra hết thảy. Hiện tại là nên ngươi thực hiện lời thề thời khắc, ngươi thấy được không có? Tòa thánh tháp này tầng dưới chót trên mặt đất, còn có một lỗ trống. Vân Trung Hạc tiến lên xem xét, phát hiện quả nhiên đáy tháp có một lỗ trống, mà lại sâu không thấy đáy cảm giác. Dưới đỉnh tháp này lỗ đen, chính là trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. Tương lai trấn áp yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều. Bình thường thời khắc đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nhật thực tiến đến thời điểm, mặt trời bị hắc ám che đậy, tháp này dưới yêu ma quỷ quái liền sẽ xông tháp mà ra. Cho nên lúc này cần một cái vương giả đi trấn áp những yêu ma quỷ quái này. Ngao Ngọc, người thân là Đại Nam Quốc vương, theo lý thường hẳn là vì Đại Nam Quốc dâng ra hết thảy. Trên đầu ngươi đã có ta cho thần thánh phù văn, mà lại ngươi họ Ngao, chính là Ngao chi ý, Ngao chính là thiên hạ thần quy, huyền vũ vậy, từ xưa chính là trấn trạch thần thú. Ngươi được sắc phong làm Đại Nam Vương, đó chính là Ngao Trung Chi Vương, vừa vặn đến trấn thủ tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này. Nhật, nói hay lắm, có đạo lý a, đơn giản để cho người ta không thể phản bác. Từ xưa đến nay xác thực có truyền thống này, đóng đại trạch thời điểm, cũng sẽ ở trong nền tảng đè ép một con rùa đen. Cho nên hậu thế địa cầu hủy đi những cổ trại kia thời điểm, đào mở nền tảng, thậm chí còn có thể phát hiện trăm năm trước trấn rùa đen kia. Mà Ngao Ngọc họ Ngao, đúng là từ Ngao đơn giản hóa mà đến, phong vương đằng sau. Hắn xác thực chính là huyền vũ chi vương a, phổ thông tòa nhà có thể dùng ngàn năm thần quy đến chấn. Nhưng là cái này Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp là Đại Nam Quốc Thánh Địa. Đương nhiên cần dùng Ngao Ngọc cái này huyền vũ chi vương đến chấn. Khó trách Ngao xạ muốn đổi tên phục xạ a, không phải vậy liền nên ngươi đi bị đặt ở đáy Hoàng Thiên Tháp. Nguyên lai ngươi sửa họ căn nguyên tại cái này a. Viên Thiên Tà, ngươi thực nghiêu bức a, uổng cho ngươi nghĩ ra a, dùng loại biện pháp này giết chết Ngao Ngọc, chẳng những thổ dân vạn dân sẽ không nhanh, ngược lại còn tràn đầy một loại nào đó thần thánh nghi thức cảm giác. Dù sao Ngao Tâm ở chỗ này thống trị vài chục năm, vô số thổ dân đối với Ngao Tâm hay là tràn đầy sùng bái cùng kính quý. Gọn gàng dứt khoát giết Ngao Ngọc không tốt. Dùng loại phương thức thần thánh này giết chết Ngao Ngọc, cũng sẽ chỉ để vô số thổ dân cảm thấy cái này Đại Nam Quốc tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mà lại tòa thánh tháp này là muốn thông hướng thượng thiên thần linh. Vạn nhất thần linh có cái gì ý chỉ xuống tới, người cái này Đại Nam Vương ở tại đáy tòa tháp này, cũng có thể tiếp thu được thiên thần ý chỉ. Có ai không cho Đại Nam Vương mặc huyền vũ thần giáp? Cái gì là huyền vũ thần giáp a? Chính là đặc thù gông xiềng, mà lại phi thường ly kỳ gông xiềng, toàn bộ đều là động vật gân mạch cùng ruột, da trâu chế tạo thành. Buồn nôn chính là còn làm thành rùa đen hình dạng. Vân Trung Hạc toàn thân bị trói đằng sau, liền phảng phất một con đại ô quy. Cái này không chỉ là muốn giết Ngao Ngọc, còn muốn triệt để nhục nhã hắn a. Cùng hắn ở tại trong tháp hai cái thổ dân võ sĩ tiến lên, là Vân Trung Hạc mặc vào cái gọi là huyền vũ giáp. Vân Trung Hạc toàn thân cao thấp đều bị cái này huyền vũ giáp trói chặt lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Đem Đại Nam Vương mời vào trong yêu ma động, phía ngoài Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói, lập tức hai cái thổ dân võ sĩ giơ lên Vân Trung Hạc đi vào trong tháp động huyệt kia. Hướng phía dưới cũng dò xét, lập tức hồn phi phách tán a, bởi vì phía dưới có một đầu siêu cấp cự mãng, mà lại đã triệt để đói chết, cả trương mở miệng to như chậu máu đâu. Còn cự mãng này mặc dù không bằng cái kia hỏa giao như vậy to lớn, nhưng cũng đầy đủ có mười mấy mét, thùng nước lớn như vậy. ăn tiếp một cái Vân Trung Hạc hoàn toàn dư xài. Đại Nam Vương, mời, bái tạ Đại Nam Vương, vì nước hiến thân. Theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, hai tên hổ dân võ sĩ kia nâng lên toàn thân buộc chặt Vân Trung Hạc, hướng thẳng đến đáy tháp hang động ném đi xuống dưới. Hướng phía dưới cự mãng kia mở ra miệng to như chậu máu ném xuống. Sau đó, hai người nâng lên một khối to lớn tấm sắt, đem đáy tháp cửa hang triệt để che lại, đồng thời lên bốn cái lớn khóa sắt. Làm xong đây hết thảy về sau, hai tên thổ dân võ sĩ này rút đao tự vẫn, mà hang động phía dưới truyền đến điên cuồng mãng xà tiếng gào thét. Đại Nam Vương mới hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Chú thích, canh một đưa lên, gần nhất lại bắt đầu mất ngủ. Ô ô ô, chư vị ân công, còn có nguyệt phiếu sao? Bái cầu mọi người cho ta mấy tấm nha. Hoàn toàn dựa vào cái này chống đỡ đâu. Ngàn vạn xin nhờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.